Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 61, Vạn Tiên Đại Trận. Trời cũng không tệ lắm. Nhị lang, trên 9 tầng trời, Hồng Quân quan sát Tứ Thánh, cuối cùng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tứ Thánh người lâm hư mà đừng. Tất cả đều nhìn về phía trên 9 tầng trời. Nhìn thấy bị Hồng Quân cứu đi Thông Thiên giáo chủ, càng nhìn thấy Hồng Quân này bình thản, phẫn nộ miệt thị, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy trên 9 tầng trời Hồng Quân đạo tổ, lộ ra một tia cười khẽ, là chơi không tệ, chỉ là bị người mất hứng. Mất hứng, vậy liền một lần nữa. Hồng Quân nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, một lần nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày nhíu lại, lần tiếp theo, Đồng Quan hạ, chờ Tây Kỳ đại quân xuất phát đến lúc đó, Thông Thiên lại bày một thanh Vạn Tiên đại trận, nhìn các ngươi còn có gan lượng bước vào. Hồng Quân bình thản nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng bốn đại thánh nhân từ nó bình thản bề ngoài dưới đều nhìn thấy Hồng Quân phẫn nộ. Lần tiếp theo Vạn Tiên đại trận này chính là liền Hồng Quân đều sẽ đi vào a. Vạn Tiên đại trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn híp mắt nhìn về phía Hồng Quân, bày trận tế, xiển giáo đệ tử có thể đi điều tra, điều kiện tiên quyết là trận suốt ngày, đại tế ti cũng phải đi vào. Hồng Quân lại lần nữa mắt nhìn Chuẩn Đề nói, Chuẩn Đề híp mắt mắt thấy Hồng Quân, hắn bố trận thậm chí không sợ người khác nhìn trộm, mục đích chỉ là đem Dương Tiễn đại tế ti một mẻ hốt gọn. Tốt, Chuẩn Đề trầm giọng nói, một bên Tiếp Dẫn lông mày nhíu lại, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Nhưng Tiếp Dẫn nhìn ra Hồng Quân có ngập trời tự tin, dù là đối mặt bốn đại thánh nhân cũng có nắm chắc đem đại tế ti Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng một chỗ thôn. Được chứ, Hồng Quân lại lần nữa nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn ứng tiếng nói. Như thế thuận tiện, Hồng Quân cười nhạt một tiếng. Đang khi nói chuyện, phất trần hất lên, bành, từng đợt vân vụ đem Tử Tiêu cung bốn phía nhất thời che đẩy. Nhượng chúng thánh nhân cũng vô pháp nhìn trộm mảy may. Bốn đại thánh nhân lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, cùng Khương Tử Nha cáo biệt một câu, dậm chân rời đi, đi vào Thái Thượng Thánh Nhân Bát Cảnh Cung. Thái Thượng Thánh Nhân có chút phẫn nộ nhìn về phía Chuẩn Đề. Tiếp Dẫn, các ngươi là cố ý. Thái Thượng lạnh lùng nói ra, không có gì cố ý. Hồng Quân ở bên, lần này có thể hay không bắt được Thông Thiên, không tại ta cùng Tiếp Dẫn, mà tại ngươi Thái Thượng Thánh Nhân. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, ồ, không có bắt lấy Thông Thiên, ngược lại trách ta lạc. Thái Thượng lạnh lùng nói ra. Một bên Nguyên Thủy cũng mở miệng nói, các ngươi hai cái thánh nhân, nếu là sớm phối hợp Thái Thượng, tất nhiên sẽ không kéo quá lâu thời gian, đến mức Thông Thiên bị Hồng Quân cứu đi. Nguyên Thủy quở trách Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, nhưng Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn cũng không nói lời nào, mà chính là nhìn về phía Thái Thượng. Thái Thượng giờ phút này cũng tỉnh táo lại, trầm mặc một hồi, cuối cùng khe khẽ thở dài. Không sai, là ta suy nghĩ nhiều. Các ngươi nếu là sớm xuất thủ, lão sư cũng sẽ sớm động thủ. Lần này, xác thực không thể nào chặn lại Thông Thiên. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Thái Thượng. Chúng ta qua đến sớm, Hồng Quân xuất thủ sớm, chúng ta đi muộn, Hồng Quân muốn nhìn một chút Thái Thượng Thánh Nhân át chủ bài. Tất nhiên sẽ nhiều chờ một lát, lần này tuy nhiên không có thể bắt đến Thông Thiên giáo chủ, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì a. Chuẩn Đề cười nói, bốn đại thánh nhân các đến Chu Tiên Tứ Kiếm một, đồng thời Chuẩn Đề còn cướp đi Tam Phương Cờ. Bất quá, so với Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn thu hoạch, Thái Thượng Thánh Nhân tâm lý coi như không thoải mái. Tam thanh một thể, Mặc dù không có đoạt chính mình đồ vật, nhưng đồ vật cuối cùng bị Tây Phương giáo phải đi. Thái thượng thánh nhân nhưng không cam tâm. Các ngươi nói xong, muốn phá Hồng Quân bảy dập. Này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đến lượt các ngươi đến phá. Các ngươi lật lọng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chuẩn Đề. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề lại là mỉm cười. Thái thượng thánh nhân, mời buông ra Đa Bảo đạo nhân đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi sững sờ. Thái thượng lại híp mắt nhìn về phía Chuẩn Đề. Chắc hẳn, Thái thượng thánh nhân có thể tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong. Như dẫm trên đất bằng. Hẳn là Đa Bảo đạo nhân giúp ngươi đi. Hắn đã giúp ta phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Không phải sao? Chuẩn Đề nhìn về phía Thái thượng thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn sầm mặt lại. Đa Bảo đạo nhân, là ngươi người. Chuẩn Đề, tiếp dẫn lại gắt gao nhìn chằm chằm Thái thượng. Này Đa Bảo đạo nhân, cùng ta có duyên. Thái thượng thánh nhân cau mày nói. Thái thượng thánh nhân muốn đem Đa Bảo đạo nhân giữ lại. Dù sao, Đa Bảo đạo nhân cùng Chu Tiên Tứ Kiếm một dạng, thuộc ở chiến trường chiến lợi phẩm, đồng thời đã bị Thái thượng thánh nhân đạt được. Thái thượng thánh nhân nóng lòng không đợi được, cảm thấy Đa Bảo đạo nhân so Hám Tiên Kiếm đều trọng yếu hơn. Há nguyện cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Ha ha, ha ha ha ha. Thái thượng thánh nhân, có hay không duyên, người trước thả ta ra. Lão sư lại nói, được không? Chuẩn Đề lại là lạnh lùng nhìn về phía Thái thượng thánh nhân. Thái thượng thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất cả đều biến sắc. Chuẩn Đề thánh nhân lão sư, thật giả? Thái thượng thánh nhân gắt gao nhìn chằm chằm Chuẩn Đề, như Chuẩn Đề nói sự thật, vậy mình xác thực vô pháp chụp trong tay. Vậy nói rõ, Đa Bảo đạo nhân cùng Chuẩn Đề một thể. Chính mình đây là chụp minh hữu đồ vật. Người lão sư, ha ha ha ha, không có khả năng, người thế nhưng là thiên địa thánh nhân. Hắn Đa Bảo đạo nhân, chỉ là tiệt giáo đại đệ tử. Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đến một nửa, bỗng nhiên không nói, tiệt giáo đại đệ tử. Chỉ là một cái ngụy trang đi. Chỉ là... Chuẩn Đề lão sư, một cái thánh nhân lão sư, cái này lấy cớ cũng quá giả a. Thái thượng thánh nhân nhìn chằm chằm Chuẩn Đề nhìn một hồi, cuối cùng dò xét vung tay lên. Ông, Thái cực đồ mở ra, nhất tôn kim sắc Phật Đà xuất hiện tại trong bát cảnh cung. Đa Bảo đạo nhân sau đầu Phật quang vạn trượng, lại là mảy may không ngại, thoát khỏi tù đày. Đa Bảo đạo nhân lại là đột nhiên, đối Thái thượng được một cái đại lễ. Cái này một cái đại lễ, nhìn Thái thượng đều lộ ra một tia kỳ quái sắc. Bất quá, Đa Bảo đạo nhân cũng không có giải thích, mà chính là quay đầu nhìn về phía Chuẩn Đề cười nói. Xem ra lần này, ta muốn gánh vác phản giáo bêu danh. Nhân quả tuần hoàn, thuận theo thiên số a. Lần này, đa tạ. Chuẩn Đề trịnh trọng nói. Đa Bảo đạo nhân gật gật đầu. Đa Bảo đạo nhân cũng không nói thêm lời, mà chính là đứng ở một bên chờ sau bốn đại thánh nhân. Thái thượng Nguyên Thủy lộ ra một cỗ kỳ lạ sắc, cuối cùng đưa mắt nhìn sang tiếp dẫn. Chuẩn Đề, Lục Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, ta muốn thu về. Ta có thể dùng trong tay của ta này một mặt Ngũ Phương Kỳ cho các ngươi đổi. Vừa vạn, người cũng có thể ở sau đó vạn tiên trận, dùng để ngăn địch. Thái thượng thánh nhân nhìn về phía hai cái thánh nhân. Còn, ngăn địch, ta nhìn vẫn là quên đi. Một cái nguyên hội trước, ta thế nhưng là nhớ tinh tường. Ngũ Phương Kỳ tại vận chuyển tế, bị Hồng Quân đảo ngược khống chế. Ta cũng không hy vọng, đồng quan dưới, Ngũ Phương Kỳ lại bị Hồng Quân trở tay lợi dụng. Về phần Lục Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, tại sao phải đổi cho các ngươi? Các loại thông thiên khôi phục thần trí, lại đến cùng chúng ta nói đi. Chuẩn Đề thản nhiên nói. Thái thượng đối xử lạnh nhạt nhìn về phương Tây Nhị Thánh cuối cùng không nói gì nữa. Không nói nhiều nói, chúng ta vạn tiên trận lúc gặp lại. Chuẩn Đề mở miệng nói. Nói, Chuẩn Đề, tiếp dẫn mang theo Đa Bảo đạo nhân, dậm chân bay về phía Tây Phương giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám ở Bát Cảnh cung dừng lại lâu. Dù sao, trước mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là giả. Thái Thượng Thánh Nhân phải cứu về Thông Thiên, cũng nhất định muốn phải cứu về Nguyên Thủy. Đừng ở chỗ này dẫn dụ Thái Thượng đối phó chính mình. Nguyên Thủy rời đi, bốn đại thánh nhân lẫn nhau lấy hắn hình thức liên hệ đi. Lần này, không cần lại che che lấp lấp. Triều Ca, Quốc Sư Phủ, Thổ Hành Tôn bồi tiếp thân công báo uống trà. Ha ha ha, lần này thắng định, Thông Thiên giáo chủ thế nhưng là thánh nhân a. Tự mình bày xuống Chu Tiên kiếm trận, người nào đến cũng vô dụng. Coi như sư tôn ta Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây, cũng khẳng định lấy không tốt. Khương Tử Nha, Cơ Phát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân công báo cười to nói, Quốc sư Đức Huy Tứ Hải, liền Thông Thiên giáo chủ đều có thể tự mình mời đến. Tại hạ bội phục, Thổ Hành Tôn lập tức một hồi mông ngựa. Khụ khụ, thân công báo sắc mặt hồng hồng. Hiển nhiên, thân công báo còn không có lớn như vậy mặt mũi. Nhưng, tại Thổ Hành Tôn trước mặt, có thể sẽ không nói ra. Thổ Hành Tôn, ngươi cảm thấy lần này, Chu Tiên kiếm trận có thể chạm Khương Tử Nha, Cơ Phát sao? Thân công báo cười hỏi, chỉ cần không phải sở hữu thánh nhân toàn bộ đến, Chu Tiên kiếm trận nhất định vô địch thiên hạ. Thổ Hành Tôn cũng uống mắt đỏ. Ha ha, làm sao có thể đến một đám thánh nhân đâu? Nhân gian giới tranh phong, cũng không có khả năng đem các thánh nhân đều dẫn tới. Huống hồ, Tây Phương giáo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân đều có oán hận chất chứa. Bọn họ không có khả năng hợp tác. Thân công báo lắc đầu. Ai nói đến chuẩn đâu? Thổ Hành Tôn tửu có chút uống nhiều. Thân công báo trong mắt một buồn bực. Cái này Thổ Hành Tôn làm sao cùng ta làm trái lại? Báo, một cái truyền tin đại yêu bay tới. Quốc sư, bại, bại, Thông Thiên giáo chủ bại. Đáng chết Tây Kỳ, làm sao có thể? Bốn đại thánh nhân toàn bộ giúp bọn hắn qua phá Chu Tiên kiếm trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Chuẩn Đề Thánh Nhân, bốn cái thánh nhân giúp Tây Kỳ. Tại sao có thể như vậy a? Này truyền tin đại yêu một mặt hoảng sợ, đem giới bài quan phát sinh hết thảy bẩm báo một lần. Cái gì? Thân công báo chén rượu trong tay nhất thời ngã rơi xuống đất. Thân công báo thật không thể tin nhìn lấy Thổ Hành Tôn. Cái này Thổ Hành Tôn, làm sao thôi toán đến? Thổ Hành Tôn há miệng ngạc nhiên. Chẳng lẽ mình thật sự là miệng quạ đen? Ta nói mò a, bất quá, tiếp xuống Hồng Quân cùng thánh nhân đối thoại. Nhượng thân công báo cuối cùng dễ chịu một số. Hồng Quân đạo tổ đứng tại chính mình một bên đây. Bất quá, giờ phút này bắt đầu, thân công báo đối Thổ Hành Tôn càng phát ra tín nhiệm. Sư Điệt, xem ra là ta lãnh đạo ngươi. Sư Điệt hung hoài khe rãnh, mưu tính sâu xa, nhãn quang độc đáo, chính là ta cánh tay a. Thổ Hành Tôn trừng mắt nhìn về phía thân công báo, ta chính là miệng thiếu, tùy tiện nói vài câu, thật không phải cái gì nhãn quang độc đáo a. Bất quá, thân công báo càng phát ra coi trọng chính mình, Thổ Hành Tôn đương nhiên sẽ không cố ý xấu hổ chính mình. Chỉ là ngượng ngùng đáp ứng, Tây Phương giáo, Đa Bảo đạo nhân đến đây, tự nhiên không còn là đạo nhân bộ dáng, hóa thành vì Như Lai Phật Tổ, A-di-đà Phật, Đa Bảo Như Lai ngưng trọng nói, tiếp đó, chỉ sợ muốn càng thêm chú ý, đồng quan dưới, vạn tiên trận, chỉ sợ không phải cái gì dễ trận, Chuẩn Đề cau mày nói, khoảng chừng Hồng Quân tự phụ, để cho người ta đi điều tra, chúng ta cũng rất nghiên cứu một phen. Tiếp Dẫn trầm giọng nói, Đối với vạn tiên trận, ai dám khinh thường? Đây chính là Hồng Quân Nhượng Thông Thiên Giáo chủ bày xuống a. Hồng Quân nhúng tay trong đó. Cái này vạn tiên trận nhất định cực kỳ nguy hiểm. Tứ thánh đều phái người tiến đến cẩn thận ghi chép bố trận đi qua. Vạn tiên trận quả nhiên vô cùng phức tạp. Bất quá, đối chuẩn đề tới nói, lại rất nhanh đến mức đến một cái quỷ dị tin tức tốt. Lại là Khổng Tuyên nhìn qua bố trận một số đi qua. Lộ ra ngạc nhiên sắc. Cái này, đây là vạn tiên trận. Làm sao? Khổng Tuyên kinh ngạc nói. Ngươi biết, chuẩn đề hiếu kỳ nói. Không phải ta biết, ngươi cũng đã gặp a. Khổng Tuyên nói ra. Ồ, Tam Sơn thế giới. Còn nhớ rõ ta trùng kích cơ tổ điện. Bị vô số phượng hoàng nhất tộc cường giả. Dùng một cái đại trận trọng thương. Ngươi tiến đến lại trước cứu Hạc Tổ. Sau cứu ta. Đến mức để cho ta nằm trên giường hơn một năm mới khôi phục. Khổng Tuyên nói ra. Vạn phượng niết bàn đại trận. Chuẩn đề đột nhiên đồng tử co rụt lại. Dẫn thái dương lực. Cần vạn phượng nghiêng hết tất cả mà thành thao thiên đại trận. Uy lực so chu thiên tinh đấu đại trận chỉ mạnh không yếu trận pháp. Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một cỗ thần thái nói. Vạn phượng, vạn tiên. Nguyên lai ra từ nơi này, chuẩn đề cũng là thở sâu. Vạn tiên đại trận, nếu là có xuất xứ, này đối chuẩn đề tới nói, thế nhưng là không được tin tức tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.